Phục Thiên Kiếm Tôn, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 223, chương 222, làm sao? Không nguyện ý, Hoàng Thái Sơ sầm mặt lại, bực này bí mật, đúng là bị người trong nháy mắt nói ra, mà Hoàng Thái Cầm, thì liền khuôn mặt đỏ bừng, xấu hổ mà nổi giận cực điểm, đáng chết đồ hỗn trướng, người đang nói bậy bạ gì đó. Lời nói chu tâm, đáng chết cực điểm, Hoàng Thái Cầm cùng Hoàng Thái Sơ gần như đồng thời thô bạo gầm thét. Sát cơ tăng vọt, ông, một đạo hủy diệt xiết chóc lực lượng hội tụ. Như một đạo giết chóc tia chớp, đột nhiên đâm về phía Trần Ngộ Chân mi tâm. Sát cơ nhanh chóng, chi ngoan độc, liền ngay cả Sở Ương Tuyết, đều cũng không có phát giác được. Chờ nàng phát giác được, nghĩ muốn xuất thủ ngăn cản thời điểm. Cũng đã không còn kịp rồi. Xong, này vượt quá. Sở Ương Tuyết cơ hồ trong nháy mắt nghĩ đến điểm này. Trong lòng không khỏi chìm xuống. Một loại không hiểu, cảm giác mất mát. Không tự chủ được sinh đi ra. Nhưng, khủng bố như vậy sát cơ. Đang áp sát Trần Ngộ Chân trước người thời điểm. Trần Ngộ Chân trong mắt chỉ là ngưng tụ ra một đạo vô cùng nhỏ yếu gợn sóng. Gợn sóng giống như là một đạo bọt nước. Theo Trần Ngộ Chân trong mắt chập trùng lúc đi ra, trực tiếp bay ra, dập dờn hướng về phía trước, cái kia một đạo sát cơ ám sát tại cái kia một vệt sóng gợn bên trên. Gợn sóng cũng vẻn vẹn chỉ là nhẹ nhàng chập trùng một thoáng, liền từ từ tiêu tán, sát cơ giải trừ, Trần Ngộ Chân thân ảnh không nhúc nhích, mà Hoàng Thái Cầm thì rõ ràng toàn thân chấn động, một ngụm máu lớn không cách nào khống chế phun tới. Phốc phốc phốc trên người của nàng, trọn vẹn ba đầu mạnh mẽ kinh mạch tại thời khắc này trực tiếp nổ tung. A, nàng kêu thảm liên tục, loại kia cắn trả thống khổ, để cho nàng đơn giản sống không bằng chết. Một màn này, không chỉ đem Sở Ương Tuyết kinh hãi, liền ngay cả cái kia Hoàng Thái Sơ, cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Đồng tử đột nhiên co rụt lại, nghiêm nghị nói, ngươi là ai? Người cũng đã biết, người đắc tội, chính là chúng ta hoàng gia, điềm tĩnh. Có nói như thế lữ, còn cần tình không chuyên, liền muội muội của mình đều làm, nên giết. Trần Ngộ Chân nhàn nhạt mở miệng, trong mắt đột nhiên hiển hóa ra hai đạo ngọn lửa màu đỏ ngòm. Ông, hỏa diễm đột nhiên bay ra, hóa thành hai cái hỏa diễm tiên hoàng, trong nháy mắt đâm về phía Hoàng Thái Sơ cùng Hoàng Thái Cầm mi tâm. Tiền bối hạ thủ lưu tình, Sở Ương Tuyết thân thể mềm mại run lên, trên mặt hiện ra mấy phần vẻ kinh ngạc, đây chính là hoàng gia thánh tử thánh nữ a. Nhưng, nàng cầu khẩn, không có đạt được bất kỳ đáp lại, hỏa diễm theo hai người mi tâm thẩm thấu về sau, hai người trong nháy mắt kêu thảm liên tục, thống khổ đến bóp méo đứng lên, chỉ là, dạng này hỏa diễm bao phủ về sau. Hai người dù như thế nào dãy giụa, đều không có bất kỳ cái gì phản kháng lực lượng. Hai người thân thể dần dần hủy diệt, linh hồn cũng bị từ từ luyện hóa. Cái kia dãy giụa thống khổ trầm ngâm, cũng đã dần dần tiêu tán. Cuối cùng, hai người đồng dạng hóa thành hai cỗ khô mục thây khô. Bị sống sờ sờ luyện chết linh hồn, thi thể, bị Trần Ngộ Chân tiện tay ném đi, ném vào dòng máu trong hồ. Thi thể cũng không có chìm xuống, mà là trôi nổi tại dòng máu hồ trên mặt hồ, cũng từ từ trôi hướng phương xa. Hoàng gia cái thế thiên chi kiêu tử Hoàng Thái Sơ, thiên chi kiêu nữ Hoàng Thái Cầm, cũng vào lúc này, triệt để vẫn lạc, Sở Ương Tuyết thấy thân thể mềm mại phát run. Lúc này, trong nội tâm nàng lại không có hảo cảm gì, có, chỉ là vô tận hoảng hốt, cái này, này còn ở đâu là người? Đây quả thực là thế gian này đáng sợ nhất ma đầu. Thiên mệnh huyết hồ vì sao lại như thế? Rất rõ ràng, liền là người trước mắt lợi dụng thủ đoạn như vậy. Thôn phệ không còn đó a? Ta phía trước gặp được không ít thây khô. Chẳng lẽ đều là, chấm ngoặc kép, Sở Ương Tuyết tâm, run rẩy càng thêm lợi hại. Mặt đối trước mắt này lạnh lùng vô tình thanh niên. Nàng thậm chí có chút đứng không vững. Làm Sở gia thánh nữ, nàng cho tới bây giờ cũng không biết, nguyên lai nàng đúng là như thế mềm yếu không thể tả. Như thế ý chí yếu kém, Trước lúc này, nàng xưa nay không cảm thấy thế gian này có đồ vật gì hoặc là địa phương là nàng hội e ngại. Nhưng bây giờ, nàng phát hiện, nàng không những sai, còn sai rất không hợp thói thường. Gặp qua nàng không có. Trần Ngộ Chân một lần nữa ngưng tụ ra Phương Lăng Hy thân ảnh đến. Lần nữa hỏi thăm Sở Ương Tuyết. Sở Ương Tuyết giật nảy mình, bản năng lui lại mấy bước, vẻ mặt cực kỳ tái nhợt. Lần này, nàng phá lệ nghiêm túc quan sát Phương Lăng Hy hình chiếu bộ dáng. Trong mắt hiện ra mấy phần vẻ nghi hoặc. Muốn nói cái gì? Nói. Trần Ngộ Chân mở miệng lần nữa. Không có. Chưa thấy qua người này. Nhưng loại khí chất này, tựa hồ mơ hồ. Mơ hồ có chút quen thuộc. Nhưng đó là một cái hết sức chỗ thần kỳ. Chấm ngoặc kép. Sở Ương Tuyết thanh âm đang phát run. Nàng không sợ chết, nhưng lại nói không nên lời vì sao lại như thế hoảng hốt. Liền phảng phất đối phương có thể chấp chưởng nàng thiên mệnh một dạng, tựa như là nàng đối mặt không là một người, mà là một tôn ma. Trần Ngộ Chân dùng phục tự quyết, thu liễm hết thảy khí tức, một thân sát cơ cũng triệt để tiêu tán. Lúc này, Sở Ương Tuyết mới từ từ bình tĩnh mấy phần. Đây là có một lần, cô ta mang ta đi một cái thần bí địa phương thời điểm. Ta gặp qua một nữ tử, nàng đích xác có được khí chất như vậy. Nàng, Sở Ương Tuyết nói đến một nửa, lại phát hiện, nàng dù như thế nào đều nói không nên lời. Liền phảng phất có không biết lực lượng bóp lấy cổ của nàng. Nhưng, Trần Ngộ Chân chợt ra tay. Giữa thiên địa, phảng phất có một cỗ hủy diệt ý chí bao phủ Sở Ương Tuyết. A, Sở Ương Tuyết thống khổ đến thậm chí thất khiếu chảy máu. Nàng căn bản là không có cách khống chế. Bỗng nhiên quỳ trên mặt đất, run rẩy đem còn sót lại thoại nói ra. Nàng đến từ thần duệ nhất tộc Thiên Cơ gia tộc Khương gia. Khương gia tại Thiên Côn Đại Lục, cũng tại chúng ta này một khỏa tinh cầu Phạm Thiên Cổ Tinh bên trên. Sở Ương Tuyết nói xong, trong miệng không ngừng chảy máu. Máu me đầm đìa, thoạt nhìn cực kỳ thê thảm. Cửu tự quyết, Trần Ngộ Chân thi triển cửu tự quyết, diễn hóa mạnh mẽ năng lượng bản nguyên đồng thời. Dùng nhất định tự quyết cùng phục tự quyết, trong nháy mắt chảm diệt Sở Ương Tuyết toàn thân quanh quẩn xám trắng hỗn loạn vận mệnh khí lưu. Làm những khí lưu này bị cường thế chặt đứt, làm cửu tự quyết áo nghĩa thi triển ra thời điểm, Sở Ương Tuyết hỏng bét trạng thái hoàn toàn biến mất, thương thế của nàng khôi phục hoàn toàn không nói. Thực lực tựa hồ lại có một chút tăng lên không phải quá lớn, lại cũng đủ làm cho nàng tiết kiệm mấy tháng khổ tu. Tiền bối, đa tạ tiền bối, đại ân đại đức, Ương Tuyết suốt đời khó quên. Sở Ương Tuyết lập tức khom mình hành lễ, mặc dù không có ba quy chín lại, thế nhưng thành tín tư thái, cũng đã làm được cực hạn. Người nhìn thấy nữ tử kia, là nàng, Trần Ngộ Chân nói xong, lại lần nữa hội tụ ra một đạo nữ tử thân ảnh. Lần này, nữ tử này thân ảnh lại cùng Phương Lăng Hy khí chất hết sức tương tự. Dung mạo mặc dù có chút tương tự, nhưng lại rõ ràng khác biệt. Vâng, chính là nàng. Tiền bối, ngài nhận biết nàng. Sở Ương Tuyết vô cùng giật mình. Trần Ngộ Chân nói, nàng là Lăng Hy muội muội, Khương gia Khương Lăng Thiên. Cũng là Lăng Hy hy vọng ta có khả năng nhiều quan tâm. Muốn cho nàng thay thế nàng người. Trần Ngộ Chân. Sở Ương Tuyết trên đại thể nghe rõ, cái kia phía trước cái kia hình chiếu đi ra nữ tử, hẳn là Khương Lăng Hy, mà phía sau nữ tử kia, thì tên là Khương Lăng Thiên. Trước mắt nam tử này, tựa hồ cùng Khương Lăng Hy tình cảm rất tốt, thế nhưng hiện tại Khương Lăng Hy giống như là rời đi, còn hy vọng Khương Lăng Thiên có thể thay thế Khương Lăng Hy vị trí. Đây đều là chút lộn xộn cái gì quan hệ a? Trước ngươi đối Hoàng Thái Sơ ra tay, còn nói Hoàng Thái Sơ không nên như thế nào như thế nào. Hiện tại chính ngươi liền muốn đối đạo lữ của mình muội muội hạ thủ sao? Sở Ương Tuyết trong lòng suy nghĩ lung tung thời điểm, một thanh âm lại cắt ngang nàng. Ngươi cô là ai? Mang ta đi tìm nàng. Trần Ngộ Chân nhàn nhạt mở miệng nói. Sở Ương Tuyết toàn thân run lên, trên mặt hiện ra cực kỳ vẻ làm khó. Làm sao? Không nguyện ý. không nguyện ý, ngươi Sở gia, chuẩn bị toàn bộ diệt sạch đi. Trần Ngộ Chân nhàn nhạt mở miệng, ngữ khí lại làm cho Sở Ương Tuyết linh hồn cũng vì đó phát run. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.